Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 351, hiện thân. Trong vũ trụ sao trời, vô tận u hải trôi nổi ở vĩnh hằng đại lục phía trên. Bàng bạc thần lực nước biển đang cuộn trào mãnh liệt, u hải trung tâm, một tôn to lớn người được thần thể cao tới hơn 1 vạn cây em. Chính đang không ngừng bị ngưng tụ ra, tiếp theo lại hòa tan tiến vào trong u hải. Bóng dáng hình người này, tự nhiên chính là Bố La Lâm lợi dụng thiên phú sáng tạo tạo ra được hình người cửu u phân thân. Bây giờ, cửu u chi hải gen cấp độ đạt đến hoàn mỹ 10.081 lần. Một vệt hình người này u hải phân thân, tuy rằng vẻn vẹn chỉ có u hải gen cấp độ 1/10. Nhưng cũng đạt đến ngàn lần cấp độ, thân thể càng là đạt đến 10.000 cây em mức độ. Bố La Lâm thông qua không ngừng sáng tạo cùng hóa hải này hai đại bí pháp. Mỗi một giây đồng hồ cũng có thể từ trong vũ trụ thôn hấp đến một tôn hình người u hải phân thân. Thần lực dự trữ lượng. Nói cách khác, hắn cửu u chi hải phân thân, mỗi giây tăng cường thần lực số lượng, tương đương với một vị gen cấp độ đạt đến 1.000 lần. Thân thể càng là cao tới 10.000 cây em bất hủ thần linh thần lực lượng. Này cái nào kinh người? Đáng tiếc, có người nhưng là không muốn để cho cửu u chi hải như thế vô hạn mở rộng xuống. Trong hư không tăm tối, lần lượt từng bóng người từ từ bắt đầu hiển lộ ra. Hướng về vô tận u hải không ngừng tiếp cận. Đều là tỏa ra chấn động tinh không khí thế khủng bố. Thiên lang chi chủ, các loại dị tộc vũ trụ chi chủ, từng cái xuất hiện tại trong hư không, cả người che kín sát cơ. Bọn họ giờ khắc này đều là quyết định ra tay, không kiêng dè nữa, từ trong bóng tối hiện thân, phải cho Bố La Lâm chí mạng tuyệt sát. Chư vị đừng lo, vì yểm hộ chúng ta, tại yêu tộc cùng với trùng tộc đều là sai phái ra cường giả giáng lâm đến nhân loại rất nhiều hạt nhân chi địa, bộ tộc ta Mộng Yêu Tổ càng là tự mình ra tay. Thiên lang chi chủ lạnh lùng nói, bây giờ nhân loại Hồng Minh những vũ trụ chi chủ kia đều là bị kiềm chế, căn bản không thoát thân được. Nhân loại này vĩnh hằng chi chủ bây giờ đã là tứ cố vô thân. Nghe được thiên lang chi chủ lời nói, rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ nhất thời con người phát sáng. Cả người sát khí càng ngày càng mãnh liệt, hư không đều là bắt đầu run rẩy. Nguyên bản bọn họ tuy rằng đã chuẩn bị ra tay, thế nhưng trong lòng y nguyên vẫn có kiêng dè, lo lắng nhân loại cái khác các vũ trụ chi chủ sẽ đến đây trợ giúp. Đến thời điểm tất nhiên là một hồi ác chiến. Thế nhưng hiện tại, đám nhân loại kia trận doanh cường giả, đều là phân thân thiếu phương pháp. Đã như thế, bọn họ giết chết này vĩnh hằng chi chủ nắm chặt, thì càng lớn hơn. Ao ao ao, trong tinh không, cửu u chi hải một trận kịch liệt rung động, thần lực nước biển đánh ra hư không, đánh nứt ra từng đạo vết nứt hư không, u hải trung ương ra. Kia nguyên bản ngưng tụ ra, cao tới hơn 1 vạn cây em hình người u hải phân thân. Lần này nhưng là cũng không có triển khai hóa hải, hòa vào trong cửu u chi hải, mà là lặng lặng nhìn về phía thiên lang chi chủ đám người vị trí. Sắc bén ánh mắt cắt ra tinh không, ta tưởng là ai, hóa ra là thiên lang chi chủ. Bố La Lâm xa xa nhìn trắng trợn không kiêng dè xuất hiện thiên lang chi chủ các loại dị tộc vũ. Trụ chi chủ bóng dáng, ở trong tinh không đạp bước mà đến, trên mặt lộ ra cười nhạt vẻ, vực ngoại chiến trường từ biệt, không muốn ngắn như vậy thời gian lại gặp mặt rồi. Hắn nhìn thiên lang chi chủ, trêu tức mở miệng nói, nghe được Bố La Lâm này mang đầy trào phúng lời nói. Thiên lang chi chủ nhất thời thần sắc đọng lại, lộ ra tức giận vẻ. Lúc trước vực ngoại chiến trường, hắn hiện thân cùng Bố La Lâm giao thủ, không chỉ có không chiếm được chút tiện nghi nào, trái lại trở thành đối phương thành danh đá đạp chân, lấy bất hủ chi thân đánh bại vũ trụ chi chủ. Bố La Lâm vị này vĩnh hằng chi chủ uy danh có thể nói là xuyên khắp cả vũ trụ. Đây là hắn Thiên Lang chi chủ một đời sỉ nhục. Không giết bố La Lâm, hắn khó có thể cọ rửa. Hừ hừ, vĩnh hằng chi chủ. Thiên Lang chi chủ nhìn chòng chọc vào bố La Lâm, màu trắng như tuyết mặt bên trên lộ ra uy nghiêm đáng sợ biểu tình. Vực ngoại chiến trường từ biệt, ta cũng là khá là nhớ nhung ngươi a. Này không, nghe nói ngươi được một bộ ghê gớm thần lực phân thân. Ta nhưng là đặc ý chạy tới chúc mừng ngươi. Hả, thật sao? Nghe vậy, bố La Lâm nhưng là xì nở nụ cười. Cái này ngược lại cũng đúng để ta thụ sủng nhược kinh rồi. Bất quá Thiên Lang chi chủ, nơi này đến cùng vẫn là ta nhân loại cương vực. Ngươi không cố gắng chờ ở ngươi yêu tộc địa bàn, lại xoắn suýt một đám tạp ngư. Chạy đến nơi này là muốn tìm cái chết sao? Bố La Lâm tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi nói cái gì? Nghe được bố La Lâm lời nói, Thiên Lang chi chủ con ngươi nhất thời lập lòe ra lửa giận. Trắng như tuyết nanh sói đều là lộ ra hàn quang, mà cái khác 21 vị dị tộc vũ trụ chi chủ càng là toàn bộ đổi sắc mặt, từng cái mặt âm trầm, ánh mắt không lành nhìn về phía bố La Lâm. Ha ha, vĩnh hằng chi chủ, vốn là chặn đánh giết ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy nhân vật, chúng ta còn cảm thấy rất tiếc hận. Một vị dị tộc vũ trụ chi chủ cười lạnh nói. Thế nhưng hiện tại, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi vốn là chết không hết tội. Vĩnh hằng chi chủ, ngươi càng dám làm nhục như thế chúng ta, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Một đám dị tộc vũ trụ chi chủ, vốn là đằng đằng sát khí mà đến, bây giờ bị bố La Lâm miệt thị, xưng là tạp ngư, càng là đem bọn họ triệt để tức giận. Trong lòng đối với bố La Lâm sát cơ đạt đến mạnh nhất. Muốn giết ta, bằng các ngươi cũng xứng. Bố La Lâm khinh thường nói. Nghe được bố La Lâm trước sau đều là một bộ xem thường dáng dấp của bọn họ. Thiên Lang chi chủ các loại dị tộc vũ trụ chi chủ, giờ khắc này lửa giận trong lòng là càng ngày càng dồi dào. Hừ, nhân loại, ngươi liền càn rỡ đi. Thiên Lang chi chủ cười lạnh nói, ngươi có phải là cho rằng, nơi này là ngươi nhân loại cương vực, tất nhiên sẽ có nhân loại cường giả rất nhanh đến đây trợ giúp ngươi. Cho rằng chúng ta không giết được ngươi, không có sợ hãi. Thiên Lang chi chủ nhìn chằm chằm bố La Lâm, trong mắt màu xanh biếc bên trong tràn đầy thần sắc đắc ý. Từ bỏ ngươi kia mơ mộng hão huyền đi. Bây giờ ngươi nhân loại rất nhiều vũ trụ chi chủ, giờ khắc này cũng đã bị ta cường giả yêu tộc cho kiềm chế lại. Ngươi không cần hy vọng hỗn độn thành chủ bọn họ sẽ đến cứu ngươi rồi. Thiên Lang chi chủ cười nhạt nhìn chằm chằm bố La Lâm. Ở chung quanh hắn, rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ cũng đều là một bộ hưng phấn khát máu thần sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, bố La Lâm bây giờ hầu như đã là trên thớt gỗ thịt, trốn không thoát lòng bàn tay của bọn họ rồi. Nghe xong Thiên Lang chi chủ lời nói, bố La Lâm nhưng là khóe miệng hơi kéo lên, lộ ra ý vị không rõ ý cười. Ngươi cười cái gì? Nhìn thấy bố La Lâm trước sau đều là một mặt trấn tĩnh, Thiên Lang chi chủ nhất thời trong lòng không tên có chút bất an, trên mặt có chút tức giận. Mở miệng nói, ta chẳng qua là cảm thấy buồn cười, liền bằng các ngươi đám rác rưởi này, mặc dù ta tứ cố vô thân, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bố La Lâm lắc lắc đầu, nhìn Thiên Lang chi chủ đám người, đáng chết, ngươi nhân loại này rác rưởi, đến hiện tại còn dám như thế hung hăng. Thiên Lang chi chủ bị bố La Lâm lời nói khí con ngươi đều đỏ, ngửa đầu gào thét lên, chư vị, ta tất cả cùng đồng thời bên trên, diệt cái này ngông cuồng ra hỏa. Nghe được Thiên Lang chi chủ lời nói, Nhất thời một đám tức giận dị tộc vũ trụ chi chủ đều là nhanh chóng tụ lại đến cùng một chỗ. Hừ hừ, ngươi cho rằng có này hải dương thần lực phân thân là có thể hoành hành vũ trụ rồi. Thiên lang chi chủ nhìn Bố La Lâm, âm lãnh mở miệng nói. Ngày hôm nay ta liền để ngươi biết, thân thể to nhỏ cũng không thể đại biểu tất cả. Mặt đối với chúng ta liên thủ sử dụng tới hư hóa thần lực công kích linh hồn, ngươi coi như là nắm giữ vô tận thần lực, cũng phải chết. Nhân loại, ngươi nếu là vẫn rùa rụt cổ, chúng ta có lẽ còn không làm gì được ngươi. Thế nhưng, ngươi lại ngu xuẩn ngông cuồng chủ động bại lộ này hải dương thần lực phân thân, để chúng ta có cơ hội xuất thủ. Nếu ngươi như vậy phối hợp, chúng ta đương nhiên sẽ không khiến ngươi thất vọng. Ngày hôm nay, liền để ngươi triệt để ngã xuống. Thiên lang chi chủ tùy ý cười to, trong con ngươi sát cơ nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Rác rưởi, ngươi phí lời vẫn là trước sau như một nhiều lắm. Nghe thiên lang chi chủ lời nói, Bố La Lâm y nguyên là bĩu môi khinh thường. Hừ hừ, nói đi, ngươi cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại thành nhất thời miệng lưỡi chi điên. Thiên lang chi chủ cắn răng nói, sau một khắc, bao quát hắn ở bên trong, 22 vị dị tộc vũ trụ chi chủ đều là động. Mỗi một người đều là toàn lực ứng phó, triển khai nổi lên chính mình có khả năng sử dụng tới mạnh mẽ nhất công kích linh hồn bí pháp. Trong nháy mắt, trong hư không bùng nổ ra một luồng vô cùng mạnh mẽ sóng linh hồn. Bàng bạc hư hóa thần lực rung động mà ra. Từ thiên lang chi chủ bọn họ vị trí hư không hướng về vũ trụ bát phương xung kích. Chỉ có cấp 6 cấp độ sao? Cảm nhận được thiên lang chi chủ bọn họ bùng nổ ra hư hóa thần lực uy năng, Bố La Lâm trên mặt nhưng là lộ ra vẻ thất vọng vẻ. Thật là khiến người ta tiếc nuối. Ta còn muốn có thể mở mang kiến thức một chút cấp 7 tầng thứ trở lên công kích linh hồn uy năng đây. Bây giờ xem ra các người quả thật là một đám rác rưởi. Hắn nhìn về phía thiên lang chi chủ đám người, trong ánh mắt tất cả đều là trêu tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục